Long Ngạo Thương Khung, chương 14, Huyết Linh Căn, góc truyện audio.com. Vầng sáng lưu chuyển rất lâu. 2 phút qua đi, tảng ngọc phát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Màu đỏ này không phải như màu đỏ như hỏa linh căn. Giống như máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả ánh sáng. Đây là huyết linh căn. Thật sự huyết linh căn. Ha ha ha ha ha ha, hai người không kiêng nể gì cả mà ngang nhiên cười to. Tiếng cười mang theo sự hưng phấn. Hôm nay không chỉ mang về hai người nhị linh căn mà còn dẫn theo một người biến dị huyết linh căn. Nên biến huyết linh căn là linh căn trời sinh để tu luyện ma công. Mà huyết quỷ tông, chữ huyết có một phần được đặt bởi huyết linh căn, mà ngay cả những tên đệ tử mặc đồ đỏ xung quanh cũng quay đầu lại. Ánh mắt toát ra ghen tị. Tốt, rất tốt, ngươi tên gì? Bây giờ hai người mới áp chế cảm giác hưng phấn mà bắt đầu hỏi tên của người. Thuận tiện cũng quan sát vị có biện dị linh căn này. Người này khoảng chừng 18 tuổi, khuôn mặt bình thường, khoát lên người bộ đồ màu xám. Nếu như không phải hôm nay chứng kiến hắn có biến dị linh căn thì mọi người cũng không thể nhận ra được điểm đặc biệt từ người này. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, không có dáng vẻ hưng phấn khi biết mình là biến dị linh căn. Dùng giọng khàn khàn nhổ ra 2 chữ. Lục Vân tốt, Lịch Vân, ngươi không cần kiểm tra cửa thứ 3. Chút nữa hãy đi theo 2 người chúng ta. Nói xong, lão giả ánh mắt quét qua đám người Du Vân. Bây giờ sẽ đến cửa thứ 3. Trước hết từng nhóm người báo tên, tu vi của mình rồi trở về chỗ cũ. Nhị, tam linh căn báo danh bên trái. Còn lại báo danh bên phải. Triệu Hải, đến, lão giả nói xong, quay đầu lại gọi tên một đệ tử. Trong đám đệ tử có một người tiến về phía lão giả. Hắn khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi tiến đến thì khom người mang theo giọng nói mang theo cung kính. Tham kiến Trần trưởng lão, Triệu Hải, bây giờ ta và Minh sư bá của ngươi phải về trong tông một chuyến. Mọi sự ở đây do ngươi làm chủ, ai không tuân theo, giết, đệ tử tuân mệnh, nói xong, được gọi là Trần trưởng lão cùng Minh sư bá mang theo Lục Vân hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Du Vân đứng ở một bên nhìn màn này, con ngươi co rút lại, đây là lần thứ 2 hắn thấy tu sĩ phá không mà đi. Đây chắc hẳn là kết đan hả, giờ phút này Triệu Hải còn đâu bộ dáng cung kính nữa. Hắn khuôn mặt âm trầm mang theo cười lạnh khiến người ta sởn hết da gà nhìn mọi người. Nói, cửa thứ 3, lựa chọn tinh anh trong đám người các ngươi. Mỗi người phải chiến đấu CV với đối thủ cùng cấp với mình. Kẻ thua, chết, người thắng thì được bái nhập vào huyết quỷ tông. Cách chương,